Ta thực sự siêu hung. Chương 448, tiệt chiến, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chỉ có Du Thăng dần thành công độ kiếp tấn thăng. Lẫn nhau phương có nghịch chuyển tình thế khả năng. Phi điểu đạo minh chống đỡ không nổi đi. Mỗi ngày, Lan Nguyên Thành phương hướng đều hội hướng Vô Hoa Tông đưa tới vô số thương binh. Đây đều là mất đi sức chiến đấu người bị trọng thương. Tiếp tục thủ vững xuống dưới chỉ sẽ lãng phí tính mệnh. Lệnh người bất ngờ là lần này yêu ma lại lần nữa phát khởi tấn công mạnh, bên trong vẫn không có đại yêu ma tồn tại. Có thể tại vô số chen chúc hướng Lan Nguyên Thành hoạt tử nhân phối hợp xuống. So với lần trước chiến tranh, lần này các yêu ma từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong. Chiến tranh duy trì liên tục 3 tháng. Cả cái Vô Hoa Tông cũng đã kín người hết chỗ. Đến mức Lan Nguyên Thành vẫn tại thủ vững. Lẫn nhau đều rõ ràng. Một ngày Lan Nguyên Thành cái này đạo trọng yếu nhất phòng tuyến thất thủ, Phi điểu đạo minh đều sẽ tiến nhập bại vong đếm ngược. Mặc dù Vô Hoa Tông đồng dạng địa thế hiểm yếu, lại có hộ tông đại trận, có thể thủ không được chính là thủ không được. Phải biết Phi điểu đạo minh hơn 9 thành lực lượng đều vùi đầu vào Lan Nguyên Thành công phòng chiến bên trong. Lan Nguyên Thành thất thủ không chỉ mang ý nghĩa Phi điểu đạo minh mất đi trọng yếu nhất phòng tuyến, đồng nghĩa với Phi điểu đạo minh người cũng đã tổn thất hầu như không còn. Không có người, dù là lại cho Phi điểu đạo minh một cái vững như thành đồng, Lan Nguyên Thành lại như thế nào thủ được. Bại, ta nhóm bại. Tại nhất phiến tình cảnh bi thảm bên trong, bỗng nhiên có người phát ra thê lương khóc giống tiếng. Một thời gian, cả cái Vô Hoa Tông nội ngoại đều sa vào cực kỳ bi ai. Lan Nguyên Thành chính thức thất thủ. Khi tin tức kia truyền đến Vô Hoa Tông sau, không thể tránh khỏi phát sinh một màn này. Ha ha ha ha, bản tôn lúc này nhất định phải triệt để san bằng ngươi nhóm Vô Hoa Tông. Đột nhiên, một cái chấn thiên động địa giống to tiếng quanh quần vang nổi lên. Chợt liền nhìn thấy phương xa không trung tràn ngập thao thiên hắc vụ hướng Vô Hoa Tông phương hướng cuốn tới. Động thủ. Một thời gian, hậu sơn cấm địa bên trong giây lát ở giữa bay ra nhất đạo đạo quang mang bắn về phía hắc vụ. Không ra một lát, những cái kia đụng chạm lấy hắc vụ quang mang đều lần lượt ảm đạm xuống. Hừ, chính là sâu kiến cũng muốn ngăn cản bản tôn. Trong hắc vụ, một cái cười nhạo khinh thường âm thanh lập tức vang nổi lên. Cao Minh, bây giờ không phải là đắc ý thời điểm. Tuân theo đại vương chi mệnh, lập tức tốc chiến tốc thắng. Cùng lúc đó, một cái thanh lãnh âm thanh tại hắc vụ bên trong vang nổi lên. Cái này một hồi bản tôn sẽ không lại thất bại. Nói thì chậm, kia lúc nhanh. Vừa dứt lời, đoàn kia thao thiên hắc vụ đã tràn ngập tại Vô Hoa Tông bầu trời. Yêu ma cả gan làm càn. Tại tất cả mọi người đứng trước lúc tuyệt vọng, hậu sơn cấm địa bên trong, một cái quát tiếng vang lên theo. Không ổn, cái này là, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng sấm rền. Thiên địa đều giây lát ở giữa vì đó tối sầm lại. Kiếp vân, có người thế mà muốn độ kiếp. Hắc vụ bên trong thanh âm trong trẻo lạnh lùng cắn răng nói. Cao Minh, cẩn thận, kiếp vân đã khóa chặt lại ta nhóm. Đối phương hoàn toàn điên. Điên rồi sao? Có lẽ, bởi vì một ngày độ kiếp, kiếp vân bên trong người đều lại nhận ảnh hưởng. Tu vi càng cao, nhận ảnh hưởng càng lớn. Đi, cùng lúc đó, Thạch Tiểu Phi tại ý thức đến thiên không xuất hiện kiếp vân sau lập tức dọa đến kéo Chu Tiểu Ngư. Quay người liền hướng về phương xa độn đi. Độ kiếp người tại cấm địa. Ý vị này khoảng cách độ kiếp người càng gần, nhận ảnh hưởng đều hội càng lớn. Hắn cũng không muốn uổng phí để lôi kiếp không chênh lệch bổ mấy lần. Cùng một chỗ bỏ chạy còn có Tiểu Minh. Nhưng mà hắn nhóm bỏ chạy không lâu, bao phủ trên bầu trời Vô Hoa Tông kiếp vân liền đánh xuống nhất đạo đạo tử sắc cực đại lôi tương. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, kiếp vân phía dưới không người may mắn thoát khỏi. Tử sắc lôi quang hoàn toàn đem đại địa đều chém thành một vùng đất trống. Thạch Tiểu Phi vận khí không tệ, vẻn vẹn là chỉ tiếp nhận lưỡng đạo lôi kiếp. Trong đó nhất đạo vẫn là hắn trợ giúp Chu Tiểu Ngư cản. Tiểu Minh liền càng thảm một điểm, chịu tam đạo lôi kiếp. Toàn thân cũng đã có thể nghe gặp nướng cháy vị thịt. Cả cái người đều chỉ còn lại nửa cái mạng. Có thể thảm nhất không ai qua được kiếp vân trong tâm yêu ma. Đối phương không phải là không muốn trốn, mà là có người dùng tính mệnh ngăn chặn hắn nhóm. Thang Dần, về sau hết thảy đều nhờ ngươi. Phiên thanh âm già nua ung dung vang nổi lên. Một lát, nương theo lấy lôi kiếp rơi xuống. Hắn âm thanh đều im bặt mà dừng. Yên tâm đi tiền bối. Vãn bối nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Đối mặt với oanh kích mà đến từ sắc lôi tương, Du Thăng Dần lập tức phát ra giống giận rung trời. Tất cả những thứ này đều là hắn nhóm tính toán à? Phương xa, trốn khỏi kiếp vân Thạch Tiểu Phi ánh mắt phức tạp ngóng nhìn hướng cấm địa phương hướng. Tính toán, Tiểu Minh giật mình nhìn về phía Thạch Tiểu Phi. Có lẽ, vị kia Du trưởng lão đã sớm có thể độ kiếp. Có thể là hắn lại không có. Một mực chờ đến yêu ma đánh tới, hắn mới chính thức độ kiếp. Cái này là dự định dựa vào lôi kiếp lực lượng tận khả năng suy yếu yêu ma thực lực, từ đó đạt đến chém giết mục đích của đối phương. Thạch Tiểu Phi trầm hấp khẩu khí nói, cái này, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới những người khác sao? Tiểu Minh giây lát ở giữa mở to hai mắt nhìn nói, tại nguy nan nhất bước ngoặt, hắn đã cân nhắc không cái này nhiều. Thạch Tiểu Phi lắc đầu thở dài nói, nếu như vô pháp giết Tử Nhãn trước yêu ma, những này người cho dù có thể còn sống sót sau cùng đều hội khó thoát khỏi cái chết. A Sinh Thúc thế nào làm? Chẳng lẽ hắn không có cân nhắc qua A Sinh Thúc an nguy sao? Một bên, Chu Tiểu Ngư cắn chặt răng ngà, ánh mắt đỏ bừng nhìn chăm chú lấy phương xa cấm địa nói. Có lẽ trong lòng hắn đã lại không trông cậy vào hạ phàm tiền bối. Kia hạ phàm tiền bối tự nhiên có thể biến thành hy sinh đối tượng. Thạch Tiểu Phi trầm mặc chốc lát nói. Nếu như A Sinh Thúc có chuyện bất trắc, Tiểu Ngư phát thề tương lai nhất định phải giết hắn. Chu Tiểu Ngư nắm chặt hù quyền, ngôn ngữ tràn đầy sát ý nói. Đối với cái này, Tiểu Minh cùng Thạch Tiểu Phi đều không có lên tiếng. Nương theo lấy lôi quang tiêu thất, kiếp vân đều bắt đầu chậm rãi tán đi. Cấm địa bên trong, quần áo tả tơi Du Thăng Dần cầm trong tay một thanh hiện ra thanh quang trường kiếm. Mặt không thay đổi nhìn chăm chú lấy nơi xa như ẩn như hiện hai cái khổng lồ quái ảnh. Đi, chỉ thấy hắn cầm trong tay thanh quang trường kiếm ném đi. Chỉ một thoáng, trường kiếm giữa không trung bên trong phân hóa ra vô số đạo kiếm ảnh liền dây lát ở giữa đâm về nơi xa yêu ma. Bò, ò, kiếm ảnh đánh tới sát na. Trong đó một cái khỉ mặt thân châu khổng lồ quái ảnh bỗng nhiên gào thét lên tiếng. Hình thành thực chất âm ba chớp mắt liền phá hủy vô số đánh tới phi kiếm. Nhưng vẫn có từ lâu bộ phận trường kiếm thành công đột phá đâm vào đi vào. Chấn. Du Thăng Dần thấy thế đột nhiên tay bên trong nhiều ra một dạng lóe ra kim quang tiểu tháp. Nhìn cũng không nhìn liền hướng một phương hướng nào đó tế ra ngoài. Oanh, kim quang tiểu tháp dây lát ở giữa biến thành trăm trượng cự tháp rơi đập tại mặt đất. Nghĩ muốn thông qua yểm hộ thừa cơ đánh lén bần đảo. Người nhóm cho là bần đảo không có phát hiện sao? Du Thăng Dần thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Lưu lại hạ hắn âm thanh quanh quẩn ở chung quanh. Chấn yêu tháp tại kịch liệt lay động, mà thanh quang trường kiếm không ngừng phân hóa lấy vô số kiếm mang đâm về hầu diện nhân thân yêu ma. Chỉ bằng ngươi một cái mới vừa đạp vào nguyên anh cảnh tu sĩ cũng muốn giết chết bản tôn, nằm mơ đi thôi. Đột nhiên, hầu diện nhân thân yêu ma toàn thân đều tản mát ra thao thiên yêu khí, một lần liền phá tan toàn bộ đánh tới kiếm mang. Cái này phiên biến cố cũng làm cho ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó Du Thăng Dần đột nhiên nhất kinh. Đối phương khí tức thế mà so vừa rồi tăng vọt hơn 2 lần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bản tôn lần này tuyệt đối không thể cho phép bất luận cái gì thất bại. Đi chết đi, cách chương.